Alo, các vị có nghe không? Các vị có nghe không? Dạ rồi, mừng quá. Cuối cùng rồi thì trời cũng sáng. Xin hỏi trong rung đó là chúng ta đã học tới bài kinh nào rồi? Hôm qua đó thì có một cái cô Thi Lâm gì đó của nói mà mình học tới cái kinh Hoa hả? Kinh Hoa. Xin nếu các vị nghe rõ, các vị cho biết có phải vậy không? Có phải là hôm qua các vị các vị còn nghe không? À, bài kinh Mật Nước. À, cái bài kinh Mật Nước này á. À, ok, kinh Mật Nước. Sáng nay chúng ta học cái bài kinh Mật Nước. Cái nội dung bài kinh nó đại khái là như thế này. Tôi xin ôm lại một ít, bởi vì chúng ta đã gián đoạn một thời gian quá lâu. Toàn bộ thế giới này, toàn bộ thế giới này đó, nó giống như một cái trái lựu vậy đó. Nó giống như một trái lựu. Thì trong một trái lựu như vậy nó có nhiều hộp. Nó gọi là một cái universal. Hay là một cái galaxy. Galaxy. Thì trong một cái galaxy hay là trong một cái universe như vậy đó, hoặc là mình gọi là một thế giới ha? Một thế giới thì nó gồm rất là nhiều cái cảnh giới nhỏ trong đó, với vô số cái chúng, vô số thứ, vô số chủng loại chúng sinh trong đó. Và chỉ riêng trong cái thế giới loài người, chúng ta có biết bao nhiêu là thứ rối rắm, như là văn hóa, nghệ thuật, chính trị, tôn giáo, vân vân, khoa học, chúng ta có rất nhiều thứ. Thì tất cả những cái chủng loại chúng sinh và bao nhiêu cái vấn đề nhiêu kê trong đó gồm chung lại hết, tổng gọi là một thế giới. Mà nó có vô lượng thế giới như vậy đó. Nó có vô lượng thế giới như vậy. Và Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật mình ấy, Ngài giống hệt chư Phật ở chỗ là Ngài tìm nhiều cách để Ngài phân tích, Ngài giải thích cho mình biết cái gọi là thế giới đó, dù là mở hay là vô lượng, thì nó giống như một điểm, có nghĩa là mình có thể gom gọn nó vào trong mấy cái gạch đầu dòng thôi. Cái thứ nhất đó là chúng sinh gồm có danh và sắc, tức là thân và tâm, tức là tinh thần và thể xác đó, thì gom chung là như vậy. Nhưng mà trường hợp có chỗ thì Đức Phật Ngài chia cái thế giới này ra thành hai, tức là danh và sắc. Có lúc Ngài chia cái thế giới này nó ra thành năm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, như là bài kinh mà chúng ta đang học đây. Có lúc Ngài phân tích thế giới này thành sáu, đó là sáu trần, hay là sáu căn, hay là sáu thức. Có lúc người gom ba cái sáu đó lại trong cảnh thức, người gom là thành 18 giới, tức là toàn bộ thế giới này từ một cái sợi tóc, hạt cát, giọt nước, cho đến một cái đại dương, cho đến một cái dãy núi Himalaya mấy nghìn km, cho đến mặt trăng, mặt trời, thì trong đó có vô lượng chúng sinh như là chúng tôi vừa trình bày khi nãy, thì tất cả nó không nằm ngoài ra cái con số 18. Có nghĩa là không có cái gì mà nó nằm ngoài ra cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cảnh sắc là tất cả những gì mà chúng ta có thể biết được bằng mắt, hình dáng, màu sắc ra sao đó thì cũng gọi là cảnh sắc. Miễn là cái gì visible, cái gì mình có thể nhìn thấy bằng mắt được thì đó gọi là cảnh sắc. Tất cả những cái tiếng động, những cái âm thanh, những cái mà mình chỉ có thể nhận biết qua cái lỗ tai của mình ấy, nhảy qua cái thần kinh thính giác là cảnh thinh. Cảnh khí tức là tất cả những cái gì thuộc về môi, dù mùi dễ ngửi hay là khó ngửi thì nó đều là cảnh khí. Cảnh vị là tất cả những gì mà chỉ có thể nhận biết qua cái thần kinh vị giác, dù nó đắng chua cay ngọt bùi béo gì đó thì nó cũng chỉ là vị giác. Và cảnh xúc cũng như là tất cả những gì mà chỉ có thể nhận biết qua xúc giác, qua thần kinh xúc giác. Còn cảnh pháp là tất cả những gì mà cái đầu của chúng ta có thể nghĩ tới, suy tưởng, nhớ nhung, vương vấn, tư duy, cân đo đong đếm. Thì tất cả những cái gì mà nó diễn ra trong đầu của mình thì có thể gọi là cảnh pháp. Những cái gì mình chỉ có thể biết được bằng tư tưởng thôi chứ không thể sờ đụng được thì cái đó được gọi là không thể sờ đụng được, không có thể là nghe là thấy, nghe là nhìn được, thì trong trường hợp đó được gọi là cảnh pháp. Thì toàn bộ thế giới này nó chỉ có chuyện đó thôi. Trong bài kinh này Đức Thế Tôn chia sẻ thế giới ra thành 5 phần. Thứ nhất là trong kinh này ấy, Đức Phật phân tích thế giới này ra năm phần. Sắc là tất cả những gì thuộc vật chất. Sắc là tất cả những gì thuộc vật chất. Cái này phải ghi cho rõ nha. Sắc cũng là tất cả những gì thuộc vật chất, bao gồm năm giác quan vật chất: sợ biết qua cái sợ chạm, ví dụ như cứng nóng lạnh nhìn lắm, thì tất cả những cái đó nó được gọi là thuộc thế giới vật chất. Thế giới vật chất gọi là sắc quẩn. Rồi cái thứ hai đó là thọ quẩn, thọ tưởng hình thức, đây là bốn quẩn sao được gọi chung là danh quẩn, gồm bốn khía cạnh làm nên cái gọi là tâm thức và tinh thần. Gồm bốn cái thọ quẩn là tất cả feeling, thọ quẩn là tất cả feeling, tất cả cảm giác. cả kinh nghiệm hằng vững nhất là tất cả khía cạnh thiện ác vân vân. Vận thức vững nhất là sao cái biết của lục thức trước sáu tầng mở một đơn, tức là sáu cảnh. Nếu mà con có nghe kịp chúng ta, có nghĩa là có lúc Đức Phật này chia cái thế giới này đó, gồm chúng sanh, nó gồm cảnh giới và chúng sanh nó sống trong đó đó, thì này chia thế giới mình thành có thành nó hai thôi, cái thời gian mà sao cái lúc mình chia thành năm, tức là năm vững này nè, cái lúc mình chia thành sáu, cái lúc mình chia thành 12, tức là sáu căn sáu cảnh thôi, cái lúc mình chia thành 18, tức là thêm sáu thức nữa, nhưng mà gồm chung lại mình thấy là giống nhau, giống nhau. Thì ở đây sáng nay chúng ta học về năm vững nhé. Mình là Phật tử mình biết năm vững là cái gì. Sắc vững là tất cả những gì nó thuộc về vật chất, dầu đó là giác quan vật chất, đó là giác quan gì, giác quan vật chất nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân đó, là giác quan vật chất. Và những cái đối tượng của năm giác quan này là gồm những gì mà năm giác quan mình nhận biết được, thì đó gồm chung hai cái đó lại thì gọi là sắc vững. Còn có thọ vững là tất cả những cảm giác đây là gì. Ở đây xin bà con nhớ dùng cái feeling nè. Cái feeling ấy, nó là thọ vững, mà cái emotion ấy, thì nó là gồm chung bốn danh vững. Nhớ dùm cái này nha. Thì cái thọ vững nó là một cái gì đó rất là máy móc. Ví dụ như bây giờ tôi khi mình nhìn thấy, mình nghe thấy một cái âm thanh hoặc là một cái mùi gì đó, mình sờ chạm một cái vật gì đó, rồi cái cảm giác đầu tiên của mình là dễ chịu hay khó chịu, vui hay là buồn, thì cái đó được gọi là thọ vững. Ở trong thọ vững không có sự đánh giá nha, vì không có sự đánh giá. Còn cái đánh giá là nó thuộc về bên tưởng vững và hành vững. Tưởng vững là thọ vững là sao, là cái cảm xúc thôi, cái cảm xúc khi mà mình chạm tay vô trong cái cục than thì tự nhiên mình nghe đau, nghe phỏng, nghe nóng, vậy đó gọi là thọ vững. Còn mình biết là cái này là cái bình, đây là cái ly nước, đây là cái bình nước sôi, cái nồi nước sôi, thì cái biết này nó đã qua cái tưởng vững, cái biết là cái biết của tưởng vững. Còn cái biết của con mắt mình á thì nó chỉ đơn giản là chụp hình thôi, nó chỉ chụp hình cái đó, tức là nó chỉ ghi nhận cái ghi nhận hình ảnh đó, màu sắc ánh sáng đó, cái thôi, chứ còn nó chưa nhận biết được cái chỉ là cái biết của mắt tai thì chưa đủ, mà nó còn phải đi vô sâu, nó phân tích vô sâu nữa. Nên là chúng ta phải nhờ tới cái tưởng vững để mình biết đây là cái nồi, đây là cái thao, đây là cái máy chụp hình, đây là cái đồng hồ, đây là con dao, vân vân. Thì cái tưởng vững này nó là tất cả những cái gì nó thuộc về cái kinh nghiệm, cái biết kinh nghiệm. Tại sao mà cái vật đó mình gọi nó là tròn mà không phải là vuông, không phải là chữ nhật, không phải là hình thang, không phải là hình bình hành, không phải là hình tam giác, không phải là hình đa giác, lục giác, bát giác, mà nó là hình tròn. Tại sao vậy? Là vì từ nhỏ nó là ba má, anh chị, thân quyến, bà con của mình đã dạy mình như vậy. Lớn lên mình đi học ở trong trường lớp, thầy cô, thầy bạn của mình đã dạy mình như vậy. Sách vở báo chí đã dạy mình như vậy. Nè, dạy mình nó là đó là hình tròn, chứ không phải là những hình khác ở trong hình học nha. Thì cái biết đó nó được gọi là tưởng vững, và tất cả nó diễn ra rất là nhanh ghê lắm. Tức là khi mình vừa nghe mình, thí dụ như mình, tôi chỉ diễn tả cho bằng một ví dụ thôi, đó là ví dụ tôi vẫn dùng rất là thường, đó là quý vị và tôi, hai người chúng ta đang ngồi ở trong phòng, và tôi nghe cái tiếng ồn ào bên ngoài, tôi muốn hỏi cái gì vậy. Thì cái biết của sáu căn nó chỉ đơn giản là nghe tiếng ồn thôi, nhưng mà quý vị bước ra ngoài, quý vị bước ra ngoài, quý vị bước ra ngoài, quý vị hai thằng Tây nó đang cãi lộn với nhau bằng tiếng Pháp, mà nó nói về cái chuyện nhà cửa gì đó. Thì cái thức quẩn đó là nó chỉ cho tôi nghe thôi, tôi cũng biết cái đó là cái gì. Nhưng mà cái tưởng quẩn thì nó lại cho quý vị biết nó là tiếng Pháp, chứ không phải là tiếng Đức, không phải là tiếng Nhật, không phải là tiếng Anh, mà là tiếng Pháp. Và họ đang cãi nhau về vấn đề nhà cửa gì đó. Thì cái biết đó đã qua nó tưởng quẩn rồi. Nhưng mà nên nhớ, tôi phân tích cho biết vậy thôi, chứ còn thọ tưởng hình thức nó có mặt cùng một lúc, nó nhanh như vậy, nó cùng một lúc, cùng một lúc tôi tưởng. Và ở đây có một chuyện rất rất là quan trọng, vô cùng quan trọng, đó là tùy thuộc vào trình độ của chúng sinh. Tùy, các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Tùy thuộc vào trình độ chúng sinh mà tưởng quẩn có sai biệt, có khác biệt nhau nha. Tức là đối với chúng sinh trong đời này, hồi nãy chúng tôi có bắt đầu vừa giải, chúng tôi có nói rồi, chúng sinh trong đời này nó có vô số chủng loại, vô số chủng loại là noãn sanh, noãn thai, thất quá ha, rồi có chư thiên, phạm thiên, rồi có càn thác bà, long vương, nhân loại, rồi bàn sanh, rồi ngã quỷ, và tu la đủ thứ hết. Nhưng mà Đức Phật kêu âm là chúng sinh còn có ba loại, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là những cái chúng sinh, những chúng sinh mà sống chết buồn vui trong năm cảnh dục thì gọi là chúng sinh của dục giới. Còn cái hạng thứ hai cao hơn một chút, đó là cái hạng này là chỉ có thể thấy và nghe mà thôi. Hình dáng tuyệt đẹp, sống bằng thiền định, nhưng mà thấy hình dáng tuyệt đẹp, đầy đủ mắt tai, nhưng mà thật ra nó bị là chỉ có hai cái biết cảnh sắc, cảnh thân, và kể được đó là một cách đó. Cái biết thứ ba là cái biết của tâm thôi. Chứ đối với một vị phạm thiên của sắc giới thì vị này không biết cái gì gọi là môi, các vị nó không biết được cái gì gọi là mùi, không biết được cái gì gọi là vị, không biết cái gì gọi là mình hay là nhán. Cái không biết này không có phải là do thiếu phước, mà bởi vì khi mà họ muốn đặt sơ thì trước đây nè, ngày xưa chỉ là còn ở như cõi dục mình á, thì khi mà họ muốn đặt một sơ thì nó lên là phải là cái lòng của họ nó phải tạm thời nó lìa bỏ cái sự đam mê ở trong năm cảnh dục. Thì chính vì cái sự lìa bỏ đó, khi mà họ xong được ở phẩm thiên, họ không có còn cần đến cái năm cảnh dục trong đời sống thường nhật nữa. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Thỉnh thoảng phải báo cho tôi biết các vị có còn nghe hay không nha. Chứ tôi nói chuyện tôi nhắm mắt mà lâu lâu tôi mở ra thì tôi thấy, thấy được tiếng nghe rõ thì mình biết là người ta còn nghe mình. Thì chúng sanh cõi dục thì sống chết buồn vui với năm cảnh dục. Chúng sanh cõi sắc giới thì họ còn chỉ sống thiền định, tuy nhiên họ vẫn còn thân xác, họ còn có cảnh giới, còn có lâu đài, có hoa viên, có để có mà thôi, chứ không phải để họ đam mê thưởng thức như mình vậy đây. Rồi có những chúng sanh nó cao cấp hơn nữa, họ nhàm chán cái hình danh sắc tướng, cho nên là họ tu tập thiền vô sắc, tức là họ phải đắc vô sắc rồi. Cái này mình phải nhớ nha, anh phải đắc vô sắc rồi, anh xin lỗi, anh đắc phải đắc thiền sắc giới rồi, anh chán cái thiền sắc giới đó, anh mới sanh được, anh mới tu cái thiền vô sắc và chết sanh về cõi vô sắc. Gọi là cõi là nói cho có vậy thôi, chứ thật ra họ không hình tướng là mình có cõi. Nhớ nha. Thì như vậy chúng sanh trong đời này nó có ba loại. Thứ nhất là sống chết buồn vui trong cảnh dục. Thứ hai đó là chỉ sống bằng thiền định nhưng mà còn có cái sắc tướng. Còn cái hạng thứ ba là chỉ có tâm thôi, là chúng sanh vô sắc. Nhưng cái chuyện mà chỉ trong mây nó tới, tôi đang trở lại cái đề tài ngôn ngữ, là tùy thuộc vào cái cảnh giới mà anh đang có mặt, tùy thuộc vào cái trình độ tâm linh mà anh sở hữu. Thế mà cái tưởng quẩn anh nó như thế nào? Nếu anh là người cõi dục thì suốt ngày anh cứ sống chìm đắm ở trong cái tưởng quẩn mình về năm dục nha. Có nghĩa là anh suốt ngày đó, Đức Phật này dạy mình là suốt ngày hãy một cái người cõi dục, suốt ngày giống gọi là năm căn vật chất của họ nó giống y chang như năm con thú vậy đó. Con chim thì cứ trực để trực chờ để mình có dịp là bay về về trời, để bay lên không. Con rắn thì nó có cái gì nó chung gần em. con trồn con cá thì nói chung là bụi rậm, con cá thì nếu cứ có dịp thì nó về nước thì cũng vậy. Nếu mà chúng ta là một hành giả sống chánh niệm, chúng ta sẽ có dịp thấy ra rằng năm căn vật chất của mình, xin lỗi, sáu căn luôn, sáu căn của mình thì nó luôn luôn nó trong cái tình trạng hướng tới ngoại cảnh. Đó là tại sao mà chúng ta luôn luôn phóng dật. Trong khi đó với hành giả, người ta không có đi tìm cảnh để mà thấy, nghe, nhìn, ngửi, mà có cái gì nó đang xảy đến với họ thì họ ghi nhận ra đó thôi, chứ không đi tìm như mình. Còn mình là như con khỉ gì đó, đúng là lắng sang, lắng sang, lắng sang, lỗ tai luôn luôn lắng nghe, tìm nghe cái gì đó, lỗ mũi luôn luôn sẵn sàng để chờ một cái mùi gì đó. Và ông Einstein ông có một cái câu nói rất là hay. Ông nói rằng mình phải tập trung, chỉ có tập trung thì tưởng mới làm được việc. Chứ con người ta không ai có thể cùng một lúc cởi hai con ngựa. Các bạn nhớ này, đây là câu nói rất là quan trọng. Chúng ta không thể nào cùng lúc cởi hai con ngựa. Mà một người sống phóng tâm đó là lăng xăng mắt chắc thì cứ chờ để mà nhìn, tai chờ để mình nghe, mũi chờ để mình ngửi, lúc nào mà cũng ở trong cái tình trạng như vậy hết. Cho nên chính vì vậy, cho nên chúng sanh mà khởi dục giới, chúng sanh mà không có tu tập thiền định, chúng sanh mà không có thánh trí, tức là không phải là thánh nhân, chúng sanh đã phàm phu mà còn ở khởi dục nữa hết, thì luôn luôn cái tưởng của họ nó làm việc ráo riết, có nghĩa là nó cứ chờ đợi để lắng nghe, chờ đợi để mình nhìn thấy cái gì đó, chờ đợi để nghe cái mùi gì đó. Cái tưởng vững ngay từ cuối tình huống mới tới nó luôn nhấn mạnh vào chỗ đó. Tưởng vững ngay cả cái ngôn ngữ văn hóa rồi triết học tôn giáo khoa học gì đó, tất cả nó là sản phẩm của tưởng vững hết. Tưởng vững hết do hành vững là sao? Hành vững tức là cái khía cạnh thiện ác ở trong tâm chúng sinh. Bây giờ tôi làm một cái ví dụ tạm thời nha. Thứ nhất, tôi vừa nhìn thấy con mắt của tôi, nó vừa chụp hình nó chụp hình một cái hình ảnh, nó chỉ chụp hình thôi, thì cái tưởng quẩn nó cho tôi biết đó là cái iPhone. Cái tưởng quẩn cái mắt của tôi nó chỉ chụp hình thôi, chụp hình hình dáng iPhone, rồi cái tưởng quẩn của tôi nó báo tôi biết đó là cái iPhone, đó là một cái dụng cụ, một cái công cụ để mà liên lạc điện thoại và internet, đúng chưa? Còn cái thọ quẩn, từ khi mình tôi nhìn thấy như vậy tôi vui hay là tôi bực mình, đó là thọ quẩn. Còn cái tưởng quẩn mà tôi đó là cái iPhone. Còn cái hành quẩn là tôi thích hay là tôi khó chịu. Tại vì thí dụ là tôi mới vừa bị mất một cái, bây giờ tôi nhìn cái iPhone mà tôi nhớ tới cái mất của tôi khó chịu thì đó là tâm sân. Còn nếu mà tôi nhìn ngang qua mà tôi thích thì nó là tâm tham. Mà dầu tham hay là sân, mỗi lúc nào cũng có si đi chung. Nhớ nha, lúc nào cũng có si đi chung. Như vậy thì cái hành ngữ ở đây lúc bây giờ nó chính là tâm bất thiện. Còn nếu mà tôi vừa nhìn tôi cái nhãn thức tôi nó chụp hình, đây là hình Phật. Nó sẽ chụp hình chứ không biết cái hình gì hết. Nhưng cái tưởng vẫn báo cho biết rằng đây là hình Phật. Và lúc nghe lúc đó là cái thọ quẩn của tôi nó là cảm giác dễ chịu hay là khó chịu. Tôi khó chịu hay dễ chịu, thọ ưu hay là thọ hỷ, là xả là sự hưởng thờ. Còn cái hành quẩn như trong vương tôi nhìn mình bằng cho mình có cái thiện tâm, tôi biết đây là một đạo sư của mình, tôi biết đây là một con người đã làm chuyện khó làm để cho cái khó cho nhịn cái khó nhịn và đã chứng đạt được cái rất là khó chứng đạt. Thì tôi nghĩ như vậy là tôi có cái lòng hoan hỷ, đó là hành quẩn của tôi. Còn thức quẩn nó chính là cái biết của con mắt, cái biết của con mắt, tức là trong trường hợp này nó là tâm nhận thức, nhớ ra đó. Thì như vậy thì ngay trong lúc đó cái con mắt của tôi, cái thần kinh thị giác luôn đó là nhận thức, cái cảm giác khó chịu hay dễ chịu lúc đó là thọ quẩn, còn cái con mắt của tôi lúc đó là sắc quẩn, còn cái tưởng quẩn là tôi biết đây là hình Phật, gọi là cái iPhone. Còn cái hành quẩn là tâm thiện hay là tâm bất thiện lúc đó. Còn cái thức quẩn là cái biết. Cái sắc quẩn là thần kinh, tôi nói là sắc quẩn là thần kinh thị giác. Còn cái thức quẩn ở đây nó chính là cái biết của thần kinh đó. Nhớ nha, cái thần kinh đó thì mình xác định về vật chất, nhưng mà cái biết dựa trên thần kinh đó nó được gọi là nhận thức. Trong trường hợp đó này tôi đang nói cái nhận thức thôi, thì lúc kia nó là thức vụng. Thì như vậy ngay trong khoảnh khắc mà tôi vừa nhìn thấy cái bức hình Phật hay là cái iPhone thì ngay lúc đó nó đã có đủ năm vững rồi nha. Thì trong bài kinh này Đức Phật đã xác nhận thế này: tất cả những gì mà nó thuộc về sắc vững, thọ vững, tưởng vững, hành vững, tính vững, dầu thuộc về đời quá, nó dầu nó thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, ở xa, ở gần, vi tế khó thấy hay là thô thiển dễ thấy, thì tất cả những cái đó, tất cả những cái đó, những cái gì thuộc về năng vững thì nó giống như phê những binh đu mang ru băng, cái tất cả những gì thuộc về sắc sắc vững thì nó giống như cái bọt nước vậy đó. Bây giờ giống như cái bọt nước vậy thôi, giống như bọt nước chứ không có cái gì mà có cốt lõi bền vững hết. Nhớ các bạn, tức là hôm nay mình thấy nó như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy nó như vậy, nhưng mà một lát nữa nó sẽ khác đi. Nó có cái chuyện mà đừng thấy thú vị là tiếng Pali đấy. Bút lát nó giống như trong tiếng Anh mình chỉ bút rồi. Không biết có vị tôi có thấy cái đặc biệt đó không? Một cái nào cũng nghĩa là bông bóng hết. Bút bồ gọi là bút lát. Thì tôi nghi ngờ được là trong thời gian người Anh họ ở Ấn Độ thì có những cái vay mượn rất là nhiều, rất là sâu đậm trong cái ngôn ngữ và trong cái tư tưởng trên của Ấn Độ, trên có rất là nhiều cái từ mà mình thấy là nó có cái sự vay mượn từ cơ hồ như những vay mượn từ tiếng Sanskrit và tiếng Pali. Thì nghe nói rằng là ngày Đức Thế Tôn đã dùng năm cái hình ảnh hư ảo để ngày mô tả cái bản chất hư ảo của năm quận, mà năm quận nó chính là thành tố làm nên thế giới. Năm quận là những thành tố làm nên thế giới. Sóng biển lên đánh trôi, đánh nát hết, đánh tan hết thế giới mình cũng bị. Các nhà khoa học cũng nhìn nhận rằng trái đất thì nó cũng có lúc nó mất mặt trời, thì trước mắt đó, thì các nhà khoa học nói mặt trời chỉ có thể tồn tại được 5 tỷ năm nữa thôi. Mà bản chất của mình thì mình ai cũng biết là mình sống không quá 100 năm, nhưng mà bản chất của mình là thích đi tìm một cái gì đó lâu bền. Lâu bền. Chứ còn người trên 18 tuổi ai cũng biết rằng là cái gì rồi cũng phải mất hết. Nhưng mà đó là cái biết của thế gian. Cái biết mơ hồ, đại khái. Nó không có đủ để cho mình thấy sợ. Chỉ có một hành giả tứ niệm xứ thường xuyên sống chánh niệm. Thì nếu có dịp thấy rõ rằng cái tấm thân này của mình ấy, nó chỉ là một cái chuỗi ghép nối của hai thứ cảm giác dễ chịu và khó chịu. Tấm thân này ấy, có lúc mát, lúc nực, lúc thì nó thoải mái, có lúc thì nó đau nhức, nó tê buốt, nó ngáy vân vân. Thân này từ sáng tới tối, từ bé đến già, từ lúc sống đến lúc chết, nó chỉ có hai cảm xúc đó thôi, một là dễ chịu hay là khó chịu, chứ không có cái thứ ba. Và đối với cái tâm của mình cũng vậy, cái tâm luôn luôn mà nó vô thường, nó thay đổi trong bốn cái cảm xúc, nó trong bốn cái giai đoạn thiện, ác, buồn, vui. không biết có còn nhớ nữa không. Và tôi cũng xin nói rõ nha, là khi tôi giảng kinh Tạng có đôi lúc cái cách nói của tôi nó làm giống như nó không có giống như mình ăn thì đạm. Rồi ở đây ai có học ăn thì đạm nghe khó chịu, chứ như tôi nói là cái thân này của mình á, nó chỉ có hai cái cảm giác thôi, đó là dễ chịu và khó chịu. Thế nào trong dung này những người học vi pháp nghe bực mình lắm, bực lắm, tôi biết bực lắm. Nó nói sự kiện thôi, chứ có thân này mà chỉ nói có hai thôi, như nói có hai. Đúng ra theo đúng ăn thì đạm thì vậy là thọ, là cái thân này nó có thọ lạc, thọ khổ, rồi có thọ xả chứ, mà cái sống nó có hai. Là bởi vì sao? Bởi vì thọ xả của cái thân này nó rất là mơ hồ, cho nên tôi không muốn nói tới. Tôi chỉ nói cái gì nổi bật thôi. Tôi nói tôi đang giảng này, tôi nói bằng cái common sense, bằng cái ngôn ngữ và cái ý niệm thưởng thức nha. Chứ đừng có giác nghe cái cuốn này thì làm to đông để đối mặt, rồi đi tự cãi mà lắm nha. Rồi cái tâm của mình thì nó chỉ gồm có bốn thứ là lúc thiện, lúc ác, lúc buồn, lúc vui. Cái chỗ này bà con phải nhớ. Tâm ta chỉ quẩn quanh bốn. Thiện, ác, buồn, vui. Biết còn nhớ này không? Vui đời này là quả lành của thiện đời trước. Biết các vị còn nhớ này không ta? Buồn đời này là quả của ác đời trước. Thì ác là cái cắt nha. Rồi cái thiện đời này á là nhân vui cho đời sau. Ác đời này á là nhân khổ cho đời sau. Rồi nhớ cái này. Tâm ta chỉ quẩn quanh bốn động thái thiện, ác, buồn, vui. Mà thiện lúc này ngay lúc này mà nó xuất hiện mà biết ở đây là nhân lành cho kiếp sau. Mà hãy mỗi lần mà mình vui biết ở đây là quả lành của đời trước. Nhớ nha. Rồi xin lỗi tôi nhắc lại, khi mà tâm mình đang buồn á, biết đây là cái quả của cái ác đời trước. Mà khi mình vui biết là đây là cái quả lành có từ cái nhân lành của đời trước. Khi mà cái tâm mình nó thiện thì biết ở đây là cái nhân vui cho đời sau. Mà cái tâm mình nó ác á, thì mình biết ở đây là cái nhân khổ cho đời sau. Mà tâm mình nó vậy đó, chỉ quẩn quan tâm nhân quả mà thôi. Đó, giả thấy như vậy đó. Vì ao rễ gì đây, sáng gió như thế này. Xong. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Buổi giảng sáng nay cái chỗ này quan trọng nha. Là với một người hành giả đó, có chánh niệm thì thấy rằng là thân tâm này nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thân thì có lúc dễ chịu, khó chịu, lúc thì mát mẻ. Còn tâm thì rồi có lúc thân, có lúc mát mẻ, có lúc thì nóng nực, ngứa ngáy, đau nhức. Mà thường khi là khó chịu nhiều hơn dễ chịu. Còn cái câu này, câu này quan trọng nè. Ai có niệm yếu, niệm lực, chánh niệm ấy, thì ngoài việc sống tỉnh thức còn phải trao dồi định tâm để củng cố chánh niệm. có niệm và định tốt thì tuệ mới phát sinh. Để gì? Để thấy những điều vừa nói. Thấy sao? Thấy thân này, thấy thân này chỉ gồm hai thứ khó chịu, dễ chịu. Và để thấy dạy như vậy mới bi vậy. Tâm này chỉ gồm tâm bốn thứ nhân quả vừa nói. Các bạn nghe kịp không? Bốn thứ nhân quả là sao? Là thiện, ác, buồn, buồn vui. Thiện với ác là hai nhân, mà buồn vui là hai quả. Nhớ nha, thì nó chỉ gần có bao nhiêu đó thôi. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Có nghĩa là hành giả thấy, hành giả ở đây các vị làm ơn nhớ dùm. Có nhiều người nghe đi hành giả họ hết hồn, họ tưởng là phải bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ cái, bỏ nhà, bỏ cửa, cạo đầu, đắp y, làm tăng, làm ni, rồi mới vô thiền viện, mới gọi là hành giả không phải. Mà hành giả là sống bằng là cái mindfulness, sống bằng cái sự tỉnh thức, sống bằng cái sự biết mình, để nó gọi là hành giả, nhớ nha. Chứ không có phải là phải vô trong thiền viện, biến điện, tích lai, Ấn Độ gì mới gọi là hành giả. Không phải, hành giả này có nghĩa là người sống ở trong cái chánh niệm. Mà chỉ có người sống trong cái chánh niệm ấy, thì họ mới có cơ hội để mà họ thấy cái gì nó đang xảy ra. Họ mình chỉ người có chánh niệm, chỉ có chánh niệm mới là điều kiện cho trí tuệ nhận diện hai cái what is và how is. Bí mật các vị còn nhớ cái này không ta? What is là biết rõ thân tâm này là cái gì, còn how is là biết rõ thân tâm này nó đang ra làm sao. Tôi biết 3 tháng trời không gặp nhau, các vị còn nhớ cái công thức này hay không? Ai là người quá xá giỏi tôi không có đụng tới nha. Mà cái lớp này tôi nhắm đến hai chuyện. Thứ nhất là cùng với các vị nghiên cứu kinh tạng từ sơ giải, không phải từ tôi, mà từ suy nghĩ của tôi nha. Cái thứ hai là tôi cũng mượn lớp kinh tạng này, tôi gửi đến những người Phật tử hoàn toàn mù tịch và very sơ được Phật pháp. Tôi đang nghĩ là phải có cái căn bản là nó làm gì làm nha. Làm cái gì làm, chứ còn không có căn bản là chắc như sáng nay là mình học một bài học giáo lý rất là căn bản. Tôi nhắc lại, toàn bộ thế giới này nó chỉ gồm có nó chỉ là 5 quận và nó chỉ là 18 giới, là 12 xứ thôi. Mà tùy chỗ, có chỗ Đức Phật Ngài dạy cũng số 18, có chỗ Ngài dạy cũng số 12, có chỗ Ngài dạy cũng số 6, có số chỗ Ngài dạy cũng số 5, có chỗ Ngài dạy cũng số 2, để mình chia rẽ thế giới này. Mà tại sao nó có nhiều cái trường hợp như vậy là bởi vì tùy cái căn cơ của chúng sinh. Có người nghe số 2 là khoái, thế nó gọn, còn chỉ nghe danh sắc là đủ rồi. Nhưng có người thì họ nghe chia rẽ thế giới thành 5 quyển, họ thấy cũng dễ nuốt hơn. Có người nghe chia rẽ thế giới thành 6 thức. Nghe nói là toàn bộ thứ đó chỉ có sáu thức, còn sáu cái biết đó thôi, chứ không có gì hết. Mẹ có biết thì có sáu cảnh, chứ mẹ có lúc chỉ nói sáu là đủ rồi. Thứ đó là chỉ gồm có sáu căn là đủ rồi. Rồi có lúc thì mẹ nói số 18, có lúc mình nói số 12. Nhưng mà tụ chung lại đó thì ví dụ cái ngày dạy rằng là mỗi thế giới nó gồm vô số chúng sanh, thì gom lại nó chỉ là mấy con số đó thôi. Và có vô lượng thế giới, thế giới có nhiều bao nhiêu vũ trụ đi nữa, bao nhiêu vũ trụ, bao nhiêu thế giới, thì nó cũng chỉ là quẩn quanh trong chuyện đó. Và trong này kinh này xác định rằng sắc quẩn thì nó dầu ở đâu đi nữa, dầu ở Tây, ở Tà, ở Nhật, ở Campuchia, Iraq, Iran này đi nữa, thì nó cũng chỉ là giống hệt như là cái bọt nước vậy nha. Có đó đồng mắt đó. Còn có tưởng quẩn thì nó tất cả những cái biết của mình, những cái nhận thức, những kinh nghiệm, những ký ức của mình ấy, thì có những cái đó nó cũng chỉ là có đó là nó mất đó. Bồ bao nhiêu người như giáo sư Trịnh Văn Khê hay là giáo sư Hoàng Sĩ Hẻ hay là ông Bác Bực Lan hay là ông Einstein hay là ông Von Braun, Woodley hay là Oppenheimer, Grumbry hoặc là Neymar, cái ông Stephen Hawking của anh, những cái đầu óc mà kiệt xuất như vậy thì những kiến thức kinh hoàng như vậy thì cuối cùng thì nó cũng của thiên trả địa, nó trở về với các bụi, tái sinh vào một cảnh giới khác và mọi thứ cũng phải trở lại từ đầu nha. Cho nên cái đó được gọi là tưởng vững, xin lỗi, sắc vững thì như bọt, như bong bóng, như bọt nước, sắc vững như bọt nước, mà thọ vững đó là những cảm xúc buồn vui mình như bong bóng. Còn tưởng vững thì nó giống như là cái hoa nắng hay là cái đốm nắng, tức là giấc trưa nắng trăng trang ấy. Quý vị nhìn lên mặt lộ á nha, quý vị nhìn lên mặt lộ thì thấy nó có cái gì mà chập chờn trên phía trên mặt nhựa khoảng một hai tấc, hoặc là có những bữa mà nắng nóng quá đó, các vị nhìn lên cái mui mui xe của mình á, biết tôi nói trong rung có biết cái đó không ta? Alo, xong các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Cái đốm nắng á, buổi trưa mình nhìn trên mặt lộ hoặc là nhìn trên cái mui xe đó cảm ơn, mình nhìn trên mặt lộ hay nhìn trên cái mui xe mình thấy nó có một cái gì đó nó chập chờn, gọi là cái đốm nắng, tiếng Bali gọi là marichika, là cái đó đó, là đốm nắng hay là hoa nắng nhé, đốm nắng hay hoa nắng. Thì cái tưởng vững là tất cả những ký ức, những kinh nghiệm, những hồi ức, những kiến thức của mình lúc về lúc khác ở môi trường này thường biết như vậy, ở môi trường khác biết cái khác nhớ nha. Rồi còn cái hành vững của mình thì mình dùng hình ảnh nó giống như là cái chuối vậy đó, tức là mình nói là mình là ông A bà B, mình là tiến sĩ, mình là cái gì đi nữa, nhưng mà thật ra đó, thì nghề dùng hình ảnh cái chuối là mình chỉ cho mình thấy rằng khi mà mình bóc tách, bóc tách tiếng Bắc kia là bóc, bóc là tháo ra, tháo từng lớp, tháo lột, bóc là lột á, mình bóc, mình tháo, mình gỡ. Từng lớp thì cái cây chú nó cái mà mình gọi là cây chú, nhưng thật ra nó là cái gọi là cây chú vốn không có thật, là bởi vì nó là chỉ là cái bẹ ghép lại thôi. Thì ở đây cũng vậy, mình dùng hình ảnh cây chú cho mình, cho mình thấy rằng là cái đời sống nội tâm mình đó, cái đời sống nội tâm mình nói chung và cái hành vi riêng nó chỉ là cái composition, nó chỉ là composition, nó không có cái gì là massive, là pure, là solid, không có, mà nó chỉ là sự cộng hưởng, nó là cái sự lắp ráp ghép nối của nhiều thứ để làm nên, nhớ nha. Còn cái thức vững này tức là cái biết của sáu sáu sáu căn đó, thì dùng ảnh giống như là cái trò ảo thuật, cái trò ma mị, thấy vậy chân bể vậy, nhớ nha. Thấy vậy chân bể vậy, cái chữ chích tá là tâm hay là thức, thức của viên nhân đó, chích tá là tâm đấy, nó có nghĩa là painting, là cái sự vẽ vời nha, sự vẽ vời. Cho nên cái chữ mà cái chữ tâm á, ở trong tiếng Hán mà không đủ để mình dịch cái chữ chích tá trong tiếng Pali, cái chữ chích tá trong tiếng Pali nó vừa có nghĩa là cái mai, mà nó có nghĩa là consciousness, spirit, nó nhiều nghĩa như vậy nè. Cái chữ chích tá nó có rất là nhiều nghĩa như vậy, mà trong chữ tàu cái chữ tâm thì nó mới đủ nha, tâm thì nó mới đủ, nhưng mà hiểu vậy thôi, nghĩa là tâm là sự vẽ vời, có nghĩa là mình thấy cũng ngồi trong một bối cảnh như vậy đó, mà một người thì nghe cái người ngồi trong một chỗ như vậy mà có người để nghe cái mùi chiên xào nấu nướng ở đâu đó, tại vì họ là cái tâm của họ nó muốn cái gì ăn uống. Có người thì cũng ngồi trong cái cảnh như vậy đó, mà họ lại lắng nghe cái âm thanh, nghe một cái bản nhạc nào đâu, ai chơi rất là xa, rồi cũng ngồi trong cảnh mà cái người lại thích nhìn, là thích nhìn cái phong cảnh người, mà nhìn cái người thì thích nhìn dưới nước, cái người thích nhìn núi xa xa như vậy, thấy rõ ràng ba người người ngồi chung với nhau trong một bối cảnh ha, mà vì ba cái tâm lý khác nhau cho nên mỗi người có một cảnh hướng khác nhau. Chưa hết, ngay trong cái chuyện mà nhìn á, mấy cái thằng cha mà photographer, thằng cha mà chụp ảnh á, thằng cha nhìn cảnh đẹp nó không giống như cái thằng cha nhìn cảnh đẹp, nó kiểu bằng một cái não trạng, tâm trạng không giống như cái thằng cha họa sĩ. Nhớ nha, cũng bây giờ tôi thu hẹp hồi nãy nè, tôi nói ba người ngồi chung một chỗ, một người chú ý cái mùi, người chú ý âm thanh, người chú ý hình màu sắc, hình dáng. Bây giờ tôi đổi lại, tôi còn thu hẹp nó còn cái hình ảnh thôi. Thì ngay trong khi mình nhìn một hình ảnh á, thì cái anh họa sĩ anh nhìn khác, mà cái anh mà nhiếp ảnh gia anh lại nhìn khác. Mà một cái anh mà timer amateur không phải là nhiếp ảnh gia, không phải là họa sĩ, mà anh đang là một người thất tinh, thì anh nhìn cảnh đẹp anh lại nghĩ khác. Đấy. Rồi thì cái anh mà thi sĩ anh nhìn cảnh lại nghĩ khác. Một cái ông thiền sư, một ông hành giả mà ông ngước nhìn một cái phong cảnh ông lại nghĩ khác. Nhớ nha. Vậy là cái tâm mình đó là tổ sư bồ đề, là vẽ vời đủ thứ hết. Nhớ nha. Cho nên nơi này cái tâm nó đừng gọi là thích đó, là chỗ đó mình Đức Phật dạy là cái thích này nó chỉ là trò ảo hóa của cái nhà ảo thuật thôi. Nó trò ảo hóa, nó là mình magician, chỉ vậy thôi chứ không làm cái gì hết. Nó là trò ảo hóa. Cho nên mà mình học bài kinh này là mình để thấy rõ rằng mình chỉ là không một sứ sinh, transitional, mình chỉ là một cái gì đó tạm thời và là gác nấu thôi. Cho nên nó trong trong kinh á, khi mà mô tả cái thế giới này thì mô tả bằng bằng ba cái ý niệm. Ở đây các vị phải để học cái này cho biết ha. Cái thứ nhất gọi là paratantra, không phải là đẹp. Thí dụ như hôm nay trước mặt tôi ai có dùng cái computer vô internet có bị gõ cái từ Africa fashion, thí dụ như vậy, mình đĩa đại một cái keyword như vậy, thì các bạn thấy cái người châu Phi ấy, người da đen ấy, họ thích hai người mà giàu á thì vàng chất lên người càng nhiều càng tốt, áo quần càng nhiều màu càng tốt. Nhưng mà các vị qua Âu Mỹ chẳng hạn như các vị ghé Milano, Paris, London là New York, các vị thấy các vị ăn mặc như vậy có phải con điên không? Có bao nhiêu vàng chất hết lên người, rồi quần áo thì thôi 8 màu 12 sắc đủ thứ sắc trở một con công con két, quý vị coi giống ai. Nhưng mà ở châu Phi á, quý vị mà mặc như vậy đó mới là đúng điệu, mới là fashion nha. Nhưng mà đừng quên đó, ở bên Âu Mỹ cái đó là tao người ta nhìn mình đó, nó kỳ lắm, nó kỳ lắm mà tôi không dám đi gần quý vị luôn đó, nha. Cho nên cái thế giới này chỉ đầu tiên của nó là cái thế giới gọi là giả định, giả lập, do mặt ước mặt định mà có. Rồi cái thứ hai đó, thứ ở khoan đó, phải nói thêm cái gì, bây giờ mình muốn ở, mình muốn tránh nắng tránh mưa, mình phải cần cái nhà, một cái nhà mà là cái chữ nhà đây là mình phải hiểu nhầm nó là cái cách xây dựng lên thế nào, có nóc, có mái, có nền nha. Cái nóc, có mái, cái nền, người ta gọi là conventional, tức là cái giả định, giả lập. Cái thứ hai, bản chất thứ hai thứ đó là paratantra, có nghĩa là gì? Chính là para tâm, para là khác, mà tâm ta là tự nhiên, thế là phải dựa vào cái khác mà có. Để tuần này thôi, là tôi quan hệ. Cái thứ nhất gọi là paricapita, thứ hai là para tâm ra, tức là lệ tôi quan hệ như là sao? Có nghĩa là được gọi là vợ là bởi vì có người làm chồng, được gọi là chồng là bởi vì có người là vợ, được gọi là mẹ là bởi vì có con, được gọi là con vì người ta nghĩ đến cha và mẹ, người ta mới gọi đó là con. Chứ một người đi lơ mơ ngoài đường người ta kêu ở cái ông gì đó, chứ người ta không ai kêu con, ai mà đâu ai kêu. Nhưng mà cái chữ con này nó chỉ có khi nào người ta nhắc đến cha đến mẹ mới có bị cái biên kịch không ta. Alo. Rồi cái bá đạo tâm ra này nó là cái sự lệ thuộc, đó là một phần đó, đó là trong thế giới con người. Bây giờ mình nói trong thế giới mà vô tri này, được gọi là chiếc xe là vì sao? Là vì nó là một cái sự ráp nối của rất là nhiều thứ. Bánh rồi bánh xe rồi dây điện rồi các cái linh kiện thiết bị lớn nhỏ trong đó thì mới gọi là cái chiếc xe, gọi là bắt đầu là như vậy. Rồi cái thứ ba đó gọi là bất tích cái sâm ấp ba đó, bất tích cái sâm ấp ba và đó tức là y duyên sinh. Có chỗ thì kêu là y tương, ở đây tôi sẽ chữ y duyên thích hơn, y tương sinh, có nghĩa là do nhân quả mà có mặt. Đó. Cái gì cũng do nhân duyên mà có. Tức là quả của cái gì đó và chính nó cũng là nhân duyên để cái khác có mặt. Không biết cái gì câu này hiểu không ta? Alo, các vị có hiểu câu này không ta? Cái gì cũng do nhân duyên mà có, phải, tức là bản thân nó khi mà nó là do nhân duyên mà có thì nó là quả rồi à, mà chính nó cũng là nhân duyên để cái khác có mặt đó. Cái quan trọng là chỗ đó đó. Ví dụ như bây giờ mình thấy, thì bây giờ mình thấy là ông làm cái bánh, thì cái bánh đó là nó là cái quả của cái nó là cái kết quả của một tiếng đồng hồ làm việc của ông nghe, đúng không? Là cái quả, nó là thành quả của một cái sự nỗ lực. Nhưng mà cái bánh này nó cũng là cái điểm bắt đầu cho biết bao nhiêu chuyện. Cái chuyện bánh này mình đem đi bán là mình có tiền, rồi cái tiền đó nó lại là được dùng cho những gì. Ví dụ như đây là tôi đang nói cái chữ nhân, cái chữ duyên khởi theo cái common sense, ý nghĩa thường thức đó. Nhớ nha, nghĩa thường thức có nghĩa là mọi sự trong đời đúng như tiền. Nhưng tôi cái gì mà nó không nằm ra cái nằm, cái gì mà nó không nằm trong cái câu mà tôi vừa nói, cái gì tiền thì nó có không có, tôi bảo đảm không có. Cái gì trên đời này cái nó cũng do những cái điều kiện duyên cớ duyên do nào đó mà nó có, mà bản thân nó hoàn toàn có thể là điểm bắt đầu cho một cái gì đó. Ví dụ như bây giờ nó ánh nắng mặt trời đi, ánh nắng nó do nó đi ra từ mặt trời, nhưng mà cái bản thân ánh nắng nó cũng là có thể là duyên khởi để bắt đầu biết bao nhiêu chuyện. Ánh nắng thế giới này không ánh nắng thì được chắc rồi nha. Rồi tại sao quý vị cười? Tại sao quý vị cười? Là vì cái vị nghe cái gì đó, cái vị thấy cái gì đó, cái vị nghĩ tới cái gì đó, cái vị mới cười, đúng không? Như vậy thì cái nụ cười đó là quả của một cái cảm xúc, của một suy nghĩ, của một cái nhìn nào đó. Nhưng mà bản thân cái cười đó, cái khóc đó nó lại là duyên khởi để bắt đầu cho một loạt những sự kiện gì đó mà tôi chưa nói trước được. Nhớ đi. Kịp không? Alo, cái quan trọng là chúng ta, cho nên cái thế giới này nó gồm có ba thứ. Một là paricapita là do mặc định, mặc ước mà có. Thứ hai là paratantra có nghĩa là nó mới tựa nương một cái khác mới có. Và cái thứ ba nó gọi là patik chứ sao mất ba đó, có nghĩa là nó phải y và nhân quả mà nó có, tức là bản thân mỗi cái trên đời này nó là quả của một cái gì đó, và nó cũng sẽ là nha, bản thân nó cũng là cái nhân để mà nó tạo ra cái gì đó. Mà tại sao mình phải học cái này? Người không phải Phật tử thì ngạc nhiên, tại sao tôi học cái này? Phải học chứ. Ông phải khi mà anh biết rằng á, là mọi thứ đều do nhân duyên mà có, mà có rồi phải bị mất. Anh biết rằng mọi thứ trên đời này bản thân nó là quả của một cái nhân duyên nào đó, mà nó cũng có thể là như là nhân của một cái thứ sự kiện sự vật nào đó. Chính anh biết như vậy đó thì anh sẽ nhận ra hai điều. Từ cái biết này ta sống có trách nhiệm hơn, và cái nhìn về cuộc đời cũng tỉnh táo hơn, bớt đam mê mà cũng bớt nặng lòng. Hiểu không ta? Alo. Từ cái biết này nè, biết rằng mọi thứ do nhân duyên mà có rồi phải bị mất. À, rồi chưa hết, mọi thứ nó là quả của cái gì đó, mà nó cũng sẽ là nhân của cái gì đó. Mình mới nghe qua mình thấy nó làm tầm gì, mà nó quan trọng ở chỗ nào? Là vì biết như vậy đó, ta sẽ sống có trách nhiệm hơn. Và cái gì? Và cách nhìn của ta về cuộc đời nó cũng tỉnh táo hơn. Tỉnh táo là sao? Tỉnh táo là nó bớt đam mê, mà nó cũng bớt nặng lòng. Khi mình được cái gì đó, mình cũng bớt đắm đuối. Mà tại sao bớt đắm đuối là một cái chuyện hay? Là bởi vì anh đắm đuối cho dữ vô đó, mà nó mà nam an nào nó có vấn đề là anh khổ tan nát. Anh biết không? Anh có biết cái chuyện này không? Bớt cái đam mê là anh bớt khổ, anh nhớ cái này nha. Còn cái bớt nặng lòng thì khỏi nói rồi, bớt nặng lòng, bớt đam mê cũng bớt nặng lòng, ok, không có khổ nữa. Như vậy thì sáng nay chúng ta học về bài kinh Năm Vững đó ha. Thì Đức Phật ngày dạy rằng toàn bộ thế giới này nó chỉ là gói gọn trong con số năm đó thôi, mà từng thứ trong con số năm đó nó chỉ toàn là ảo hóa. Một cái đó thì sắc vững nó giống như là cái bông, giống như cái bọt nước à, có đó là mất đó. Thọ vững thì nó giống như là cái bông bông bóng nước. Tưởng vững nó giống như là cái đớn nắng. Còn cái hành quẩn nó giống như cây chuối, và thức quẩn nó giống như là cái trò ảo thuật ma mị của mỹ magician, của mấy người ảo thuật gia. Ngày dùng mỗi một cái quẩn thì dùng một cái ví dụ khác nhau, nhưng mà mình phải hiểu nhầm rằng nó ở đây không có gì đặc biệt, mà không phải là exactly là sắc quẩn giống như đọc bọt nước, mà cả năm quẩn, cả các bạn biết rồi, cả năm quẩn đều năm hình ảnh ví dụ trên đều có thể dùng cho năm quẩn. Đi câu này hiểu không ta? Alo. Dạ. Năm hình ảnh trên nó đều có dùng cho năm quẩn, chứ không có phải là sắc quẩn thì nó giống như là bọt nước, rồi thọ quẩn giống như bong bóng. Tức là khi người nói đó thì người nói như vậy, nhưng mình phải hiểu ngầm là cả năm cái hình ảnh đó đều có thể dùng cho từng quẩn trong năm quẩn, nhớ nha. Bởi vì một cái là giống như là bọt nước, một cái như bong bóng, một cái như đốm nắng, một cái như cây chuối, một cái như trò ảo thuật. Thì năm quẩn nó là đồ giả, thấy đó mà mắt đó. Mà cái nội dung bài kinh này là gì? Nội dung bài kinh này là thấy vậy mà một cái câu thùng chú, đây là một cái câu thùng chú mà một người hành đạo và học đạo bắt buộc phải học thuộc lòng và xăm lên trán, phải xăm lên trán để mỗi lần soi gương nhìn thấy. Đó là thấy vậy mà không phải vậy. Chỉ khi nào mình thần thánh rồi đó thì mình mới thấy được cái bản chất thật sự. Chứ còn mà khi mình đầu vào mới nghe cả mình học hỏi Phật pháp, mình giỏi cảnh thì nữa, thì mình hiểu Phật pháp cũng theo cái lăng kính của một kẻ phàm phu. Dĩ nhiên là mình có học tốt hơn là không có học, mà tôi đã nói 1000 lần rồi ha, mà biết các vị còn nhớ không? Đó là kinh điển giống như cái bản đồ vậy đó. Bản đồ đó vẽ cho mình thấy một con đường có hai ngã ba, nếu mà quẹo phải đi về đâu, quẹo trái đi về đâu, nếu quẹo phải đó đi về điểm A, quẹo trái đi về điểm B, rồi từ điểm B mình đi nữa đó, 15 cây số là mình sẽ gặp điểm C, mà bên tay trái của nó là mình thấy cái gì, bên tay phải mình thấy cái gì, mình đi tiếp tục đi thêm 18 cây số nữa, bên tay phải có cái gì, bên tay trái có cái gì, bản đồ ghi rõ như vậy đó. Tuy nhiên cái con đường mà một lát nữa mình thấy bằng mắt á, nó không giống như cái con đường hiện giờ mình nhìn thấy ở trên bản đồ. Alo, các vị có nghe đó không ta? Bản đồ quá là nó sai, bản đồ quá là sai, mà nó bản đồ nó đúng thì cũng không được, mà nó bản đồ nó sai cũng không được. Bây giờ nếu nó sai thì làm sao nó phải dắt mình đi đúng đường được? Nhưng mà nếu mà nó đúng thì cũng không được, là bởi vì rõ ràng cái con đường là bản đồ nó đâu có cây cối, nó đâu có nhà cửa, rồi con chó, con mèo, con chim, con cò, bông hoa, ông bướm đâu có. Không có nha, không có. Không có bản đồ nào mà nó vẽ y chang exactly cái con đường bên ngoài ở trên. Tuy nhiên không có bản đồ thì mình không có đi được. Tuy nhiên hiểu cái lằn vặt trong bản đồ nó không phải là cái con đường bên ngoài, nó chỉ phải dẫn tới, nó là cái gợi ý, nó là cái đề nghị để chúng ta biết đi đâu về đâu nha. Chỉ còn cái con đường nó, trong bản đồ nó chỉ là một cái vạch mực mực thôi, nhớ chỗ này nha. Cho nên là hễ mình còn phàm là mình cứ nhớ là ta đang dùng bản đồ, cho nên cái ta thấy được chỉ là vạch mực trên bản đồ mà thôi. Mà dầu cái vạch mực này nó không giống như con đường thực tế ngoài đời, nhưng mà không có nó thì không có được, nhớ nha. Cho nên đây là cái lời giải thích tại sao mà chúng ta phải đọc cái câu mà thấy vậy mà không phải vậy, mà tại sao vậy, là bởi vì một cái người hành giả tu hành mà không biết cái điều mà tôi vừa nói, không biết cái câu mình chú thấy vậy mà không phải vậy đó, là dễ bị mắc vào nhiều cái bi kịch nhân gian lắm. Thí dụ như mới có ngồi thiền ba mớ, rồi có thấy khỉ lạc nó mắc lạnh, là bắt đầu thấy mình dòm quanh, mình thấy ai cũng rác ở đây, mình thì thọ bát quan trai giới trong sạch, nó là mình nhìn ai cũng thấy giống như người ta là con bò con chó gì đó. Đây, tôi có thấy, tôi có biết, học giáo lý ba mớ nhìn ai cũng phải dốt ở trên, ngồi thiền người giữ giới rồi bố thí được ba mớ, nhìn ai cũng tầm thường. Mà nếu mà mình cứ nhớ cái câu thần chú này mình phải đỡ, đó là thấy vậy mà không phải vậy, mình tưởng mình ngon lành, nhưng mình cứ nhớ lại là mình tu cách mấy, mình học cách mấy, mình cũng chỉ là một bệnh nhân đang uống thuốc trị bệnh phiền não, nhớ nha. Mà không có ai mà ngu sủng gì đến hết, mà đi khoe với người khác là tôi đang uống thuốc ung thư kỳ cuối, tôi đang đi chemotherapy, những ai đi khoe vậy đó, than thì có chứ khoe thì không có. Thì cái chuyện mà hành giả mà tu tới cùng xứ chỉ là đang chemotherapy thôi, nhớ nha. Mình là chemo, tức là đi hóa trị, đi xạ trị trong lúc mà mình bị ung thư á, chứ còn nó không có gì để mà mình tự hào, tự đắc, tự mãn, tự kiêu, tự tôn, tự đại, không có. Vậy mà bài kinh sao á, bài kinh sao Đức Phật nói cái chuyện nó rõ rồi, nó một cái con chó mà nó bị cột vô bên cái chỗ nào đó, nó có cào, nó có cắn, nó có vào, nó có sủa cách mấy thì nó cũng quẩn quanh cái cột, cái chỗ mình bị trói đó thôi. Thì chúng sanh phàm phu mà khi không hiểu cái bản chất của năm uẩn thì có làm cái gì, có đi đâu về đâu thì cũng quẩn quanh trong cái chấp tôi và của tôi. Dù họ có giới, có định, có tuệ đó nha, thì họ cũng vẫn nghĩ đây là giới của tôi, đây là định của tôi, đây là tuệ của tôi, đây là tri kiến Phật pháp của tôi, đây là thành thông thiền định của tôi, đó là hạng cao đó. Còn hạng thấp thì đây là nhà tôi, đây là tài sản của tôi, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là danh vọng, đây là chức tước, đây là quyền lực của tôi, nhớ nha. Còn khá hơn mà buông hết thì lại suy nghĩ khác, tôi đang tu hạnh buông bỏ. Ở đây không có ai là tu hạnh buông bỏ tốt bằng tôi, không ai hiểu được lý vô ngã bằng tôi, không ai hiểu được cái lý duyên khởi bằng tôi, cái kiến thức của tôi thì tôi nghĩ rằng không ai bằng tôi hết. Có nghĩa là y hệt như là một con chó mà nó bị trói trong cái gốc cột, nó có cào, nó cấu, nó có quào, nó có sủa thì nó không có ra khỏi cái cột đó. Kẻ phàm phu cũng vậy, ngày nào không biết đạo thì chấp danh, chấp lợi, chấp quyền lực, nhan sắc, tuổi trẻ, chấp và những cái mình sở hữu. Mà ngày này biết đạo rồi, có giới, có định rồi, có tu tập thiền quán rồi, thì lại tiếp tục chấp tiếp, đây là giới của tôi, đây là định của tôi, đây là tuệ của tôi. Mà cái người mà ngoài đời đó, tôi nói 1000 lần rồi, người ngoài đời đó, một cái cậu học sinh mà tiểu học mà kiêu ngạo, chỉ cần học giỏi thì vẫn sẽ lên trung học, mà mà cậu học sinh trung học mà có kiêu ngạo thì vẫn có lên đại học và vẫn có thể lấy bằng tiến sĩ MA, BA, PhD bình thường. Nhưng mà ở ngoài trong đạo thì cũng được như vậy. Trong đạo khi mà anh kiêu ngạo á, có nghĩa là anh phải một lệnh đứng yên, hai lệnh tụt xuống, cho nên không thể đi xa được. Một cái người đắc sơ thiền mà muốn lên nhị thiền là anh phải chán cái sơ thiền anh đang có nha. Anh thấy cái sơ thiền của anh đó là cái thứ vừa tu, cái thứ phải bỏ lại sau lưng à, thì anh mới lên được cái nhị thiền. Thì bạn thấy cái nhị thiền của anh mà nó ngon lành quá, nó đã đời quá thì 15 kiếp nên chưa lên tới nhị thiền. Trong đạo nó quái gở vậy nha. Một cái vị sơ quả là phải thấy rằng mình cần phải đi lên nữa, cái khổ nó chưa thật sự chấm dứt, mình còn có chỗ để đi nữa, vì nó mới lên được nhị quả. Còn giả sử như cái này giả sử thôi nha, chứ chuyện này không bao giờ có. Chứ còn bị tu rồi mà thấy mình đã đời quá, bao nhiêu đi đủ rồi đó, thì kiếp nào nó lên nó tầng hai được, nhớ nha. Cho nên nó trong ngoài đời đó, một người kiêu ngạo vẫn có thể ăn nên làm ra, vẫn có thể gọi là học hành ngon lành bằng cách học vị đầy đủ nha. Nhưng trong đạo cũng có, trong cái đường tâm linh mà anh mà có là anh ôm cái chỗ nào nó sẽ kẹt cứng cái chỗ đó. Đây là điểm quan trọng, và đây cũng chính là lý do vì sao mà trong bài kinh này Đức Phật đã vạch trần, đã phân phui ra cho mình thấy là năm quẩn, dù là năm quẩn của ai, xa gần thô tế thắng liệt, thì đã là năm quẩn thì nó phù du hư ảo như là bông bông, như là bẩn, như là cái trò ảo thuật. Nó quan trọng ở chỗ đó đó, đó nó quan trọng ở chỗ đó đó. Ok, xin hẹn lại bà con hôm nay là ngày thứ mấy rồi, ngày thứ mấy ta, hôm nay là ngày thứ tư. Hôm nay là ngày thứ tư thì xin hẹn lại bà con ngày sáu, ngày thứ sáu đi. Bây giờ mình là 26, còn bà con mà cảm thấy thì có nhu cầu thay đổi thì xin cho biết về ngày và về giờ. Ngày và giờ trước mắt là 5:30 sáng Paris. Vô cùng xin lỗi, sáng nay là vào bị trục trặc chút ít, nhưng mà biết sao cũng xong là cái mình thấu. Hôm qua thử máy ok rồi, sáng nay vô nó cứ hỏi mình có cần upgrade hay không. Mình không, mình không có mất từ giờ, chứ mình không, mình tắt luôn. Rồi lát sau mình yes thì nó cũng tắt luôn à, mà cuối cùng thì nó lại cho vô. Nhưng mà rõ ràng là nó ngày mai là phải thức sớm để mà cứ vô nào được thì thôi, nào được nào đâu, chứ còn bây giờ cũng có không yes nữa, thì cứ là cứ ngồi chờ hoài vậy đó. Rồi mong các vị có một ngày vui, một hoặc là một đêm an lành, nhiều mộng đẹp, nhưng mà nhớ quán chiếu trong bụng. Mm-hmm.